Hắc ám đế vương, thị huyết hậu. Chương 60, góc truyện audio.com. Ngươi, Phí Hy trừng mắt với Vũ. Nhìn Dạ Khê, phu quân, nàng ta ủy khuất nhìn về phía Trác Thụy Long. Hy vọng hắn ta có thể mở miệng. Dù sao đây là hôn lễ của bọn họ. Trác Thụy Long kinh ngạc nhìn chằm chằm Dạ Khê. Căn bản không có nghe được lời nói của Phí Hy. Thánh chỉ đến, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Tất cả mọi người nhường đường, nghênh đón công công truyền chỉ vào đại sảnh, trừ bỏ Dạ Khê cùng Vũ. Những người khác đều quỳ xuống đất tiếp chỉ. Vị công công kia đưa lệ mâu quét qua Dạ Khê, quát lên một tiếng, lớn mật. Dạ Khê nhún nhún vai, từ trong tay áo lấy ra một khối gì đó ở trước mắt công công quơ quơ. Liền khiến cái vị này sợ tới mức kém chút quỳ rạp xuống đất. Viên chỉ đi, Vũ ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Công công tránh thoát Dạ Khê, mở ra thánh chỉ, Phí Hy, con cháu Xích Bá phủ, ôn nhu nhàn thục, tuy nhiên vì thân thể chỗ thiếu hụt, đặc cách ban thưởng vào phủ Tam hoàng tử làm quý thiếp. Khâm thử, mọi người hô to vạn tuế, mà sắc mặt Phí Hy phá lệ đặc sắc vô cùng. Nàng ta ngồi sững trên đất, thánh chỉ trong tay rơi trên mặt đất. Quý thiếp, Phí Hy mấp máy khóe miệng, cho dù là quý, kia cũng chỉ là thiếp, cùng tiện thiếp không có gì khác nhau. Đây là một cái cách nói dễ nghe mà thôi. Cho dù là quý thiếp, kia cũng là nô bộc, cùng sườn phi căn bản là không cùng một cấp bậc. Đưa phu nhân trở về phòng. Trác Thụy Long phục hồi tinh thần lại, phân phó người bên cạnh. Đợi đến khi xoay người lại, đã không thấy bóng dáng Dạ Khê. Vì sao phải làm như vậy? Dạ Khê mới ra đến cửa, chợt nghe từ phía sau truyền đến lời nói. Dừng bước chân, Dạ Khê nhìn ánh dương chói lòa trên cao, gợi lên lãnh môi đáp lại nói. Không có vì cái gì. Ngay sau đó, Tôn Phượng đã đi tới trước mặt Dạ Khê. Hắn liếc Phú bên cạnh Dạ Khê một cái, đáy mắt tránh qua một tia ám quang. Như vậy trả thù, đáng giá sao? Dạ Khê xem Tôn Phượng, nhún nhún vai, cũng không trả lời, cảm giác như thế nào? Nàng không có nghĩa vụ nói cho ngoại nhân, đảo qua Tôn Phượng, cũng không quay đầu lại rời đi. Tôn Phượng buông xuống con ngươi, ảm đạm mà thương tâm. Trở lại tân phòng, Phí Hy phẫn nộ kéo khăn voan, đem tất cả mọi người trong phòng đuổi đi ra ngoài, ngồi lẩm bẩm một mình ở trên giường. Bàn tay vặn siết tấm khăn hỉ. Bỗng nhiên, Phí Hy đột nhiên thấy được dưới gối có vật gì đó. Lấy ra thì thấy đó là một tờ giấy. Mặt trên là dòng chữ rồng bay phượng múa, đây mới chỉ là bắt đầu. Phí Hy nắm chặt tờ giấy, hét lớn một tiếng, hai mắt trợn trừng, tơ máu như trực bao phủ con ngươi. Trên người nàng ta, một cỗ tà khí bắt đầu tỏa ra ngươi. Nằm mơ, tiểu thư tính toán đối phó Phí gia như thế nào? Vũ hỏi Dạ Khê, hai người lần lượt đi qua của. Trước lấy nhị phu nhân khai đao. Dạ Khê dừng một chút, làm cho bà ta nếm thử. Tư vị ngã xuống từ trên cao là như thế nào? Tiểu thư, người đã trở lại, Lan Hạ chạy ra đón. Công tử đã chờ người hồi lâu. Lan Hạ cấp Dạ Khê một ánh mắt. Dạ Khê dừng lại, nhìn thoáng qua thần đang đứng thẳng ở cửa, cất bước tiến đến. Lan Hạ lắc đầu với Vũ, ám chỉ không cần tiến lên, mấy người đã sớm trốn một bên, không đi vây xem, dừng lại trước mặt thần một chút. Dạ Khê nhận thấy được ánh mắt thần có chút quái dị, đảo mắt một cái rồi đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng, nam nhân kia đang đứng ở trước bàn học, lật xem mấy bức mà Dạ Khê vẽ lung tung. Sao lại chậm như vậy? Nam nhân ngẩng đầu liếc nàng một cái sau lại tiếp tục xem. Dạ Khê nhíu mày, nàng đi nhanh hay chậm thì có liên quan đến hắn sao? Dạ Khê trợn trừng mắt, đi đến chỗ chậu rửa mặt rửa tay. Dạ Khê vừa đứng dậy, phía sau một tên người sống sờ sờ sờ đột nhiên áp sát. Đối phương ở cổ Dạ Khê hít sâu một hơi, vừa lòng gật gật đầu. Không có mùi khác, rất tốt, có tật xấu hả? Dạ Khê tránh thoát, trừng mắt nam nhân này. Dạ Khê trong đầu có cái gì xẹt qua, nhanh chóng quay đầu quét một vòng ở trong phòng, không có phát hiện dị thường. Có việc không? Dạ Khê hỏi. Ân nam từ phía sau hai tay ôm lấy Dạ Khê. đem nàng ôm đến trên giường, thân mình ngã xuống, nhường Dạ Khê ngã vào trên người bản thân, ngủ. Nam tử xê dịch thân mình, đã đem Dạ Khê vây ở trong lòng. Dạ Khê vừa xoay người lại, dương mắt liền nhìn đến nam nhân bên cạnh đã vù vù ngủ rồi. Dạ Khê trương há mồm, nhìn giữa đôi lông mày hắn lộ ra một tia mỏi mệt. Thế nhưng không biết nên nói cái gì, trong lòng một trận mạc danh kỳ diệu, thẳng đến trạng vạng, nam nhân mới tỉnh lại. Dạ Khê giật giật cánh tay bị áp đau đớn tê dại. Trừng mắt cái người này. Ngươi muốn đi ngủ, trước tiên nói một tiếng, phòng ở có rất nhiều, nếu không nữa thì, ta nhường nơi này cho ngươi là được. Dạ Khê oán giận, vuốt ve cánh tay của mình, nam nhân đem Dạ Khê kéo vào trong lòng mình, về sau, nương tựa vào nhau. Dạ Khê suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, quái dị nhìn nam nhân trước mắt, dựa vào cái gì, chúng ta không quen biết. Dạ Khê quay mặt đi. Viêm, nam nhân vuốt ve lưng Dạ Khê, đột nhiên phun ra một chữ. Dạ Khê nhất thời không hiểu, trừng mắt nhìn hắn. Viêm, mặt trời chói chang, tên, nam tử giải thích. Dạ Khê thẳng mắt trợn trắng, biết tên, thì thế nào, kia cũng không đại biểu hai người liền có thể đi, ngươi cũng không phải nam nhân của ta, dựa vào cái gì nương tựa vào nhau. Viêm như con báo đột nhiên đem Dạ Khê áp ở dưới thân. Một chân ngăn hai chân nàng, một bàn tay đem hai tay Dạ Khê kéo lên đỉnh đầu. Mà sau liền bắt đầu hành động thực tế xé rách quần áo trên người Dạ Khê. Ngươi làm gì? Dạ Khê vặn vẹo thân mình, ánh mắt như phun lửa căm tức nhìn nam nhân trước mắt này. Dạ Khê cắn môi, được, ngươi muốn làm gì thì làm. Dạ Khê đột nhiên giống lớn nói. Ngay sau đó, Viêm liền đình chỉ động tác. Dạ Khê hừ lạnh một tiếng, đem đầu hướng một bên, răng nanh khanh khách rung động, trong lòng mắng, số nam nhân, ta sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện. Viêm cúi đầu khẽ cười một tiếng, nhìn bộ dáng tức giận của Dạ Khê, dần buông lỏng tay ra. Dạ Khê động động cổ tay, đẩy hắn ra, lui đến một góc giường. Nàng chán ghét bị bắt buộc, nếu là lưỡng tình tương duyệt, nàng tự nhiên cũng sẽ không thể kháng cự. Phòng ở trống còn nhiều, ta ở phòng khác, ngươi cứ ở đây đi. Nam tử hai tay ôm ngực, nhíu mày nhìn Dạ Khê, lửa giận trong mắt dần nổi lên. Tốt lắm, ta dịch ra ngoài một chút, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Dạ Khê vừa dứt lời, ngay sau đó đã liêu xiêu trong gió. Ngươi muốn nữ nhân, hồng lâu còn nhiều mà. Dạ Khê muốn khóc. Cái loại đàn gầy tai châu thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Ngươi, muốn ân. Dạ Khê còn đình nói. Viêm trực tiếp tiến lên ngăn chăn kia một hồi tiếng huyên náo. Cánh môi ma sát, thậm chí khiêu khích mút vào. Tình trường cao thủ, trong đầu Dạ Khê theo bản năng hiện lên một câu nói như vậy. Rời khỏi môi Dạ Khê, nhìn cánh môi sưng đỏ. Viêm vừa lòng mị mị ánh mắt. Ngón tay theo trên môi nàng lướt qua một phen, theo sau cảnh cáo trừng mắt, chỉ là ngủ mà thôi. Dạ Khê lo lắng hỏi, Viêm gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia cười. Nếu như ngươi vi phạm, làm sao bây giờ? Dạ Khê nhíu mày hỏi, nhìn bộ dáng nhíu mày của hắn. Dạ Khê câu môi cười, ngươi nếu như vi phạm, phải làm nô lệ của ta. Viêm vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống. Dạ Khê căn bản không để ý tới biểu cảm đối phương. Tiếp tục nói, vào thời gian, ngươi nếu có nữ nhân khác, ta nhất định sẽ rời đi. Dạ Khê nghiêm cẩn nhìn về phía nam nhân trước mắt, đây cũng không phải là lời thương lượng. Cách chương.